Lửa trong mưa, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạnh Nhược Thi phạm tội, mẹ tôi còn quỳ xuống trước mặt tôi và nói, Nhược Thi là mẹ nuôi lớn, con bé không xấu như vậy đâu. Con bé sức khỏe yếu ớt, nếu ngồi tù chắc chắn sẽ xê, hát, ế, tê mất. Mẹ cầu xin con giúp mẹ lần cuối. Con thay Nhược Thi ngồi tù đi. Nhớ lại tất cả những điều này, tôi nói với em gái Mạnh Nguyệt Kiều. Được, các người quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi sẽ đồng ý nhường hôn sự cho Mạnh Nhược Thi. Năm phòng khách chìm vào một sự im lặng xê, hát, ế, tê chóc. Mọi người không nói được gì. Rõ ràng là họ không ngờ rằng tôi, người luôn nhún nhường, luôn đồng ý mọi yêu cầu của họ, lại đột nhiên nói ra những lời như thế. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với họ, liền khập khiễng quay về phòng của mình. Giữa đêm, nằm trên giường, tôi mở điện thoại và nhìn vào lịch. 7 tháng 12, chỉ còn 3 ngày nữa. Ngay lúc đó, điện thoại của tôi rung lên, là cuộc gọi từ Tư Đình Liệt. Tôi nhận máy và hỏi, có chuyện gì không? Nhớ em, giọng nói ấm áp, quen thuộc của Tư Đình Liệt vang lên. Nhược Thi từng cứu mạng anh, cô ấy đã hiến một quả thận cho anh. Vì vậy lần này, dù em không đồng ý, anh cũng sẽ tổ chức đám cưới với cô ấy. Tôi nằm trên giường, nghe những lời này, cảm giác như bị một tảng đá nặng đè lên người. Ngày xưa, chính tôi là người cứu anh, chính tôi là người hiến thận cho anh. Sao lại biến thành Mạnh Nhược Thi? Anh ba, lúc đó anh bị thương. Rõ ràng là tôi cứu anh, chính tôi mới là người hiến thận cho anh. Tôi không nhịn được mà nói ra sự thật, nhưng bên kia điện thoại im lặng một lúc, Tư Đình Liệt mới lên tiếng. Mạnh Nhân Chi, trong 7 năm ở tù, khi nào em học được cách nói dối vậy? Người cứu anh rõ ràng là Nhược Thi, cha mẹ em và bác sĩ đều có thể chứng minh, em khiến anh thật thất vọng. Tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, đột nhiên không nói được gì nữa. 8 năm trước, Tư Đình Liệt bị người của đối thủ công ty tấn công, phải đưa vào phòng mổ và cần thay thận. Tôi không chút do dự đi làm xét nghiệm tương thích. Kết quả thành công, không ngần ngại gì đã hiến thận cho anh ta. Nhưng bây giờ tôi lại trở thành người làm trang phục cho Mạnh Nhược Thi. Mà tôi còn không thể chứng minh điều gì cho bản thân. Một thời gian dài sau, tôi nói với Tư Đình Liệt, anh không tin cũng được, dù sao tôi cũng đã quyết định không cần anh nữa. Tôi cúp điện thoại, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, tôi tiếp tục làm thêm ở nhà hàng, nhưng lại nhìn thấy em gái ruột của tôi, Mạnh Nguyệt Kiều, đang ngồi trong đó. Khi cô ta nhìn thấy tôi mặc đồng phục phục vụ, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Gia đình không đưa tiền cho chị sao? Mấy ngày này chị đều ở đây làm phục vụ, làm mất mặt nhà chúng ta à? Tôi không hiểu tại sao cô ta lại đến đây. Tôi không ăn cắp, không giật đồ, làm mất mặt cái gì? Mạnh Nguyệt Kiều nghẹn lời. Cô ta đứng dậy, cha mẹ đã đang chuẩn bị hôn sự cho chị hai rồi. Em hy vọng lần này chị đừng làm chị hai phải chịu khổ thêm nữa. Nói xong, cô ta định rời đi, nhưng ánh mắt vô tình nhìn thấy chân tôi đi khập khiễng. Rồi cô ta mới có chút quan tâm. Cha mẹ nói, đi phải ra dáng người đi. Chân chị có vấn đề thì đi bệnh viện kiểm tra đi. Nhìn bóng lưng của cô ta, tôi lại chẳng cảm thấy xúc động gì. Thật ra, khi tôi vừa trở về nhà họ Mạnh, nhìn thấy cô em gái ruột nhỏ hơn mình, tôi đã rất vui. Còn nhớ năm đầu tôi về nhà, khi sinh nhật của Mạnh Nguyệt Kiều đến, tôi dùng tiền đã làm thêm nửa năm để mua cho cô ta một chiếc vòng cổ. Cô ta lập vô tình đưa cho người hầu. Cái này là của thương hiệu nào vậy? Tôi chưa bao giờ đeo đồ rẻ tiền. Sau này đừng mua linh tinh nữa. Lúc đó, Mạnh Nhược Thi chỉ tặng cô ta một chiếc bánh kem nhỏ. Mạnh Nguyệt Kiều lại vui mừng khôn xiết. Con nói, chị à, chị chính là chị ruột của em. Sao còn nhớ sinh nhật của em? Biết em thích ăn bánh kem. Lúc ấy, tôi mới hiểu ra một điều. Tôi không có em gái. Tối mai, tôi sẽ rời khỏi kinh thành. Vì vậy hôm nay tôi làm ngày làm việc cuối cùng. Thanh toán tiền lương những ngày qua. Rồi đi ra khỏi nhà hàng. Chiếc xe quen thuộc lúc này đang dừng trước cổng trung tâm thương mại. Khi tôi chưa kịp bước đến gần, trên bầu trời của khu phố Tây Đơn, vô số pháo hoa bất ngờ được bê, á, n lên. Sau đó, vô số drone bay lên, tạo thành một câu chữ trong màn đêm. Tư Đình Liệt, mãi mãi yêu Mạnh Nhân Chi. Sáu mãi mãi yêu, tôi nhìn chiếc máy bay không người lái trên bầu trời, ngẩn ngơ mất một lúc lâu. Tư Đình Liệt bước đến trước mặt tôi. Nhân Chi, chuyện hôm qua là lỗi của anh. Dưới ánh đèn rực rỡ của quán bar, giọng nói của Tư Đình Liệt dịu dàng như nước. Nhưng em phải tin anh. Dù người cứu anh là Nhược Thi, người anh yêu vẫn là em. Vì vậy, em không cần nói dối. Bất chợt, tôi cảm thấy muốn khóc. Không phải vì cảm động, mà vì những lời của Tư Đình Liệt. Anh làm thế nào mà vừa có thể cùng bố mẹ và em gái tôi ước hát, y, ế, p tôi hết lần này đến lần khác. Vừa có thể nói rằng anh yêu tôi. Sao thế? Tư Đình Liệt thấy tôi không nói gì. Bàn tay thon dài khẽ véo má tôi. Em thật sự gầy quá. Sao không ăn nhiều hơn một chút? Lúc này, tôi mới nhìn anh. Trong 7 năm ở trong tù, tôi sống sót đã khó khăn lắm rồi. Anh nghĩ tôi còn có thể nuôi béo bản thân sao? Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh, khiến Tư Đình Liệt khẽ run rẩy. Có lẽ chính lúc này, anh mới nhớ ra rằng chính tay anh đã đưa tôi vào tù. Anh định nói gì đó, nhưng cánh cửa chiếc xe Phantom đỗ từ xa đã mở ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh ba, chị, hai người đừng đứng mãi bên ngoài. Trời lạnh đấy. Là Mạnh Nhược Thi, lòng tôi càng lạnh hơn. Cách chương.